Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Osusuki Ngốc Bạch Ngọt. Hakso Kaiten, là mượn nhờ chúng ta Byakugan yêu thế, có khả năng rõ ràng thấy được chính mình tất cả chakra kinh mạch. Sau đó một nháy mắt đem rất nhiều chakra thông qua toàn thân tất cả huyệt vị chuyển vận. Đồng thời thân thể cao tốc xoay tròn. Hình thành một cái 360 độ không có góc chết phòng ngự tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, trong phòng, Kaguya tại cho Hyuga Yoru phân chia Kaiten nguyên lý. Bởi vì tất cả nhẫn thuật đều là từ chakra thi triển mà đến. Cho nên trên lý luận chỉ cần chakra đủ cường đại, Kaiten có thể phòng ngự bất luận cái gì nhẫn thuật công kích. Lại bởi vì thân thể cao tốc xoay tròn hình thành Uzumaki. Thể thuật cũng không cách nào đánh tan phòng ngự của chúng ta. Đây chính là tạo thành độc thuộc về Hyuga phòng ngự tuyệt đối. Kaguya hoành giơ hai tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tại xoay tròn một nháy mắt, bởi vì muốn hình thành hình bán cầu chakra vòng phòng ngự, cho nên huyệt đạo bên trong chakra không phải đồng thời thả ra. Ngươi phải bảo đảm xoay tròn kéo theo sinh ra lực ly tâm làm trên dưới chakra nối thành một mảnh. Hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Như vậy, chakra phóng thích chính là từ dưới đi lên. Theo thứ tự thả ra ngoài. Ngươi nhìn, nàng nhẹ nhàng xoay tròn một tuần. Theo mắt cá chân bắt đầu. Chakra theo thứ tự xuất hiện. Bắp chân, bắp đùi, không thể miêu tả. Bên eo, không thể miêu tả. Hai cánh tay, thậm chí đầu. Một đạo rất nhỏ chakra lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa như luồng gió mát thổi qua hai gò má. Không có cho Yoru mang đến nửa phần khó chịu. Thấy rõ sao? Kaguya thu tay lại mà đứng. Tóc dài cuối cùng lung lay bên dưới. Chậm rãi bình tĩnh lại. Như tuyết rủ xuống tới mông nhọn. Hyuga Yoru nhìn xem nàng thiên nhan. Trầm mặc không nói. Kaguya đôi mắt đẹp tại trên mặt hắn chuyển vòng. Lông mi thật dài nho nhỏ run rẩy xuống. Là muốn. Tay nắm tay dậy, Yoru nhìn xem nàng, tim đập bỗng nhiên chậm rãi ra tốc, cùng trước đây không đồng dạng đây. Tỷ tỷ, đi qua 2 năm, vô luận hai người làm sao mập mờ, đều là từ Hyuga Yoru chủ động tiến công, Kaguya bị động tiếp nhận mà thôi. Nhưng nàng hiện tại câu này, chính là đáp lại, vô luận nàng là có ý thức hay là vô ý thức về vậy, đều đại biểu cho tiến độ đầy thăng. Ân. Ít nhất đạt tới 30%. Cho nên, tỷ tỷ vẫn là muốn cố gắng a. Ta tới cho ngươi theo thứ tự chỉ ra huyệt vị phóng thích trình tự. Ngươi thật tốt ghi nhớ. Kaguya bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa ra tuyết trắng hai tay nhẹ nhàng đặt tại mắt cá chân hắn bên trên. Đầu tiên là nơi này huyệt vị. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Ngọc thủ của nàng một chút xíu di chuyển lên. Từ bắp chân. Đầu gối mãi cho đến bắp đùi, mông bên cạnh, phần eo, lúc này Kaguya còn là nửa ngồi, nhưng nàng đã thẳng lên trên thân, đầu độ cao liền vừa vặn cùng, ngang bằng, theo Hyuga Yoru góc độ nhìn xuống đi qua, một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác xuất hiện trong lòng. Nếu như bây giờ ấn một cái đầu của nàng, khụ khụ, Kaguya lão sư, Yoru, các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, Kusinai âm thanh bỗng nhiên theo cửa ra vào truyền đến. Trong thanh âm mang theo cực độ cổ quái chi ý. Theo góc độ của nàng nhìn sang, chỉ thấy Yoru bóng lưng. Cùng Kaguya đến Yoru thắt lưng đầu. Cho nên, bọn họ đến cùng đang làm gì? Không có gì. Chấm ngoặc kép, Kaguya mặt không thay đổi đứng dậy. Tiếp tục dọc theo Yoru thân thể hướng bên trên di động. Lồng ngực. Cánh tay, thủ đoạn, lòng bàn tay, không có một chỗ buông tha. Kaguya già, lão sư, ngươi sờ Yoru. Kusinai trong chớp nhoáng này sinh ra cảm giác không phải phẫn nộ, mà là một loại chẳng biết tại sao hoang mang. Ân, cái này tỷ đệ ở giữa còn có thể dạng này. Ta có phải hay không đôi tỷ đệ quan hệ có cái gì hiểu lầm? Ta chỉ là đang dạy hắn nhẫn thuật mà thôi. Kaguya thản nhiên nói câu. Sau đó, hai tay sờ lên Yoru đầu. lạnh buốt tay ngọc nhẹ nhàng nén tại gò má bên cạnh. Huyệt thái dương, sau tai, còn có đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhu nhu, rất dễ chịu. Yoru tâm tư một chút cũng không tại huyệt vị trình tự bên trên. Loại đồ vật này hắn nhìn một chút Kaguya thi triển, thân thể liền tự động nhớ kỹ. Hắn toàn bộ suy nghĩ đều tại Kaguya cái kia thanh nhã mùi thơm. Cùng gần trong gang tấc trên dung nhan, còn có ngón tay nhẹ nhàng nén động tác. Kaguya chỉ so với hắn cao nửa cái đầu. Hiện tại đứng tại trước người, khoảng cách bất quá 30 cm, liền sẽ theo trong cơ thể xông tới một cỗ ôm lấy nàng eo thon xúc động. Đáng tiếc, không được, bởi vì Kusinai tại sau lưng nhìn xem đâu, mà còn ánh mắt kia đã theo hiếu kỳ biến thành lạnh lẽo. Phóng thích chakra trình tự, rõ chưa? Kaguya thổ khí như lan, tựa như Kusinai không tồn tại đồng dạng, y nguyên thần sắc nghiêm chỉnh dậy. Nhưng động tác liền không quá nghiêm chỉnh. Nhìn thấy Yoru nhẹ gật đầu, nàng bỗng nhiên đi vòng qua, đi đến phía sau hắn, gần như dán vào trên người hắn. Sau đó hai cái tuyết nhẹ tay véo nhẹ lấy cổ tay của hắn nâng lên. 10 ngón phân biệt trừ vào khe hở. Lập tức, 10 ngón đan sen, Kusinai cái trán gân xanh nổi lên. Các ngươi đây rốt cuộc là đang dạy học, còn là tại tán tỉnh. Đứng vững. Đi theo ta xoay tròn. Cai tần xoay tròn không phải lấy một chân làm trục, mà là lấy toàn thân làm trục, xem như là một loại đặc biệt thể thuật xoay tròn. Yoru mặc dù lén lút thử qua cai tần xoay tròn, nhưng bị kéo theo chuyển còn là lần đầu tiên. Đột nhiên khởi động, đột nhiên dừng lại, có chút choáng. Giả, nhưng hắn thân thể hơi lung lay bên dưới, Kaguya liền thuận thế buông ra tay của hắn. Từ phía sau hai tay ôm chặt eo của hắn, cho hắn đỡ lấy. Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, cảm giác còn tốt chứ? Kaguya tự hồ không có phát giác được bất kỳ không ổn. Đầu theo Hyuga Yoru vai bên cạnh vươn ra, cơ hồ là cắn lỗ tai hỏi. Ôn nhu khí tức trêu chọc đến hắn lòng ngứa ngáy. Cái này tỷ tỷ hôm nay có chút đỉnh a. Kaguya lão sư, các ngươi bộ dạng này dạy, có phải hay không quá kỳ quái? Kusinai cuối cùng nhịn không được nói. Kaguya dương mắt liếc nàng một cái. Có cái gì kỳ quái? Chúng ta học tập nhẫn thuật không phải đều là chính mình nhìn nhẫn thuật quyển trục? Có không hiểu mới tìm lão sư giải đáp sao? Nào có các ngươi dạng này tay nắm tay dạy. Hơn nữa còn dắt tay, còn ôm ở cùng một chỗ. Kusinai quyệt miệng nói. Kaguya thần sắc trầm tĩnh. Bởi vì dạng này, hắn học được càng nhanh. Kusinai, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nhìn sang, giống như vô tình nói. Ngươi sẽ không bởi vì cái này liền không cho Yoru học à? Ta chỉ là tỉ tỉ mà thôi. Ghen ghét ta cũng không có cần phải. Kusinai chạm đến nàng băng băng thanh thanh con mắt. Bỗng nhiên có gan tiết độc ảo giác của nàng. Nhưng câu nói này thẳng bên trong chỗ hiểm, để nàng á khẩu không trả lời được. Ta không có. Nàng cắn tiểu ngân kiba từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Vậy thì tốt. Kaguya phảng phất không có cảm nhận được nàng cảm xúc. Nhanh đi xử lý tàn cuộc a. Nơi này không cần cái gì ngươi hỗ trợ. Đối mặt Kaguya chỉ đạo ninja thượng đẳng tư thế, Kusinai không có biện pháp nào, chỉ có thể quay người rời khỏi. Nói cái gì không cho phép làm quan hệ nam nữ, kết quả thế mà dùng dạy nhẫn thuật loại này mượn cớ làm những sự tình này. Chấm ngoặc kép, ngươi chờ, tối nay ta muốn lén lút chạy đi Yoru nơi đó. Hừ, quả ớt nhỏ lập kế hoạch trộm nhà, nghĩ linh tinh rời khỏi. Mà nàng vừa rời đi, Kaguya cũng buông lỏng ra Yoru thắt lưng. Ngươi học được sao? Hyuga Yoru do dự một chút. Khả năng còn cần lại dạy một lần. Kaguya một đôi thuần Byakugan mắt yên lặng nhìn xem hắn. Mãi đến hắn có chút kỳ quái lúc, mới bỗng nhiên mở miệng. Yoru, ta có thể tiếp tục giống vừa rồi như thế dạy ngươi. Còn có thể mỗi ngày như thế dạy ngươi. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Gần như dán vào Hyuga Yoru trên thân. Thậm chí buổi tối cũng có thể ngủ một cái lều vải. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Kaguya tay ngọc nâng lên. chậm rãi xoa xoa hắn tóc mai. Nhìn thấy Sunet về sau, không cho phép giống phía trước như thế, một mực ở tại nàng nơi đó. Yoru trong lòng như có một đạo thiểm điện vạch qua, nguyên lai là tại phòng bị Sunet cướp người a. Chỉ là, thật không hổ là Osusuki ngốc bạch ngọt, cái này cho không cướp người thủ pháp, đáng giá khen ngợi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.